Thế Thân Thụ thức tỉnh rồi. Tác giả: Nhị Nguyệt Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 125. 125. 125 lãnh chứng. 125 trở lại yến hội thính. Trên bàn cơm như cũ nhất phái Hòa Thuận vui vẻ, mấy cái tiểu hài tử ăn no ở bên cạnh chơi. Lục Tùy An ở cùng Lục Lẫm nói chuyện. Lục Lẫm ngẫu nhiên theo tiếng Yến Hạc Thanh vừa trở về. Lục Lẫm liền trước cho hắn kéo ra ghế dựa. Những người khác nhìn không thấy, nhưng Lục Tùy An là xem đến rõ ràng. Hắn cười nói, Yến tiên sinh, ngươi cùng Lẫm ca là trước lãnh chứng vẫn là trước cử hành hôn lễ a? Yến Hạc Thanh hơi giật mình. Hắn không nghĩ tới chuyện này. Hắn đối kết hôn không nhiều ít khái niệm. Hắn cũng không tham gia quá hôn lễ. Triệu Huệ Lâm cùng Yến Thắng Bình tham gia tiệc cưới, đều chỉ mang Yến Phong. Bất quá Triệu Huệ Lâm đau lòng tiền biếu tiền. Đại đa số thời gian môn ăn xong tịch, sẽ đóng gói một ít thừa đồ ăn cùng đồ uống trở về cho hắn. Dùng Triệu Huệ Lâm nói chính là cần thiết đem tiền biếu tiền ăn trở về, ở hắn đồng ý kết hôn kia một. Khác, hắn chính là cùng Lục Lẫm kết hôn, đến nỗi lãnh chứng cùng hôn lễ. Đều là có thể không đồ vật, Yến Hạc Thanh đem vấn đề này giao cho Lục Lẫm. Lục Lẫm, ngươi nói đi. Lục Lẫm thần sắc vẫn luôn nhàn nhạt. Yến Hạc Thanh hỏi câu này, hắn mới cười. Trước lãnh chứng, Yến Hạc Thanh liền gật đầu, dừng một chút lại hỏi, Hậu Thiên. Lục Lẫm có chút ngoài ý muốn, nhưng hắn tất nhiên là không ý kiến. Hào, việc này liền như vậy định ra tới. Liên hoan mãi cho đến 10 điểm mới kết thúc. Chủ yếu là mấy cái tiểu nữ hài đều quấn lấy Yến Hạc Thanh chơi. Không chịu ngủ, không chịu về nhà. Yến Hạc Thanh sẽ dạy các nàng dùng cơm khăn chiết thiên nga. Hơn nữa đáp ứng các nàng, đợi lát nữa chiết thiên nga, hắn liền mang các nàng đi chơi. Các tiểu cô nương liền vui vẻ mà muốn một đống lớn khăn ăn. Ôm về nhà luyện tập chiết thiên nga, Lục Tùy An nữ nhi lên xe. Vẫn là làm mụ mụ giáng xuống cửa sổ xe. Đối với Yến Hạc Thanh vẫy tay, ca ca ngươi lại đây một chút, ta muốn cùng ngươi nói nhỏ. Yến Hạc Thanh liền tiến lên, khom lưng nghe nàng lặng lẽ lời nói, tiểu cô nương đôi mắt lại viên lại đại. Nàng còn dựng thẳng lên thịt mam múp tay ngăn trở miệng. Ở Yến Hạc Thanh bên tai tiểu tiểu thanh nói, ca ca, ta có thể thân ngươi sao? Bá bá hung, ta sợ hắn mắng ta. Yến Hạc Thanh nghiêng đầu nhìn mắt Lục Lẫm. Lục Lẫm đang đợi hắn, lạnh lùng hình dáng cho dù có ấm ánh đèn trung hòa cũng khó che cao không thể phàn lạnh nhạt cảm. Lục Lẫm thấy Yến Hạc Thanh nhìn qua, mắt đen hơi hơi nheo lại, đang hỏi hắn chuyện gì. Yến Hạc Thanh khóe môi kiều kiều, lại quay đầu lại cùng tiểu cô nương nhỏ giọng nói, có thể. Tiểu nữ hài nhanh chóng ngắm liếc mắt một cái Lục Lẫm, thẳng khởi cổ ở Yến Hạc Thanh gương mặt thanh thúy mà hôn một cái. Ca ca tái kiến, liền vui sướng lùi về mụ mụ trong lòng ngực, chỉ lộ ra một đôi mắt to chớp chớp nhìn Yến Hạc Thanh. Tuổi trẻ mụ mụ thật ngượng ngùng, xin lỗi chiều Yến Hạc Thanh cười cười. Yến Hạc Thanh hồi lấy mỉm cười tỏ vẻ không có việc gì. Cùng tiểu nữ hài xua tay, lần sau thấy, xe khai đi. Yến Hạc Thanh mới vừa đứng thẳng, Lục Lẫm liền đi tới, đen nhánh đồng tử lóe quang. Hắn vừa muốn mở miệng, Yến Hạc Thanh trước nhón chân hôn một cái hắn mặt, thực mau thực nhẹ, như là một sợi phong phất quá. Yến Hạc Thanh cong môi, về sau nhiều cười cười, tiểu bằng hữu sẽ không sợ ngươi. Lục Lẫm liền cười, ngươi không sợ là được. Bọn họ xe lúc này mở ra, Lục Lẫm hôm nay không kêu tài xế, chính mình lái xe, gột kỹ đai an toàn. Hắn liếc mắt kính chiếu hậu, không phát hiện Lâm Phong Trí. Hắn lúc trước ở hành lang thấy được Lâm Phong Trí, hắn phỏng đoán vừa rồi Yến Hạc Thanh rời đi lâu như vậy, hẳn là nhìn thấy Lâm Phong Chí, bất quá Yến Hạc Thanh không đề cập tới. Lục Lẫm cũng liền không hỏi. Hắn khởi động xe, ta ba nói đều đừng để ý. Yến Hạc Thanh mở ra tay vịn dương, lại cầm một bao dứa làm. Yến hội thái sắc tinh xảo, lại không phải khẩu vị của hắn. Hắn liền ăn chén nhỏ cơm. Hắn chưa kịp nói cái gì, Yến Hạc Thanh đơn giản nói hắn cùng Lục Xương Thành đối thoại. Lục Lẫm rất biết chọn trọng điểm. Người quản giáo Lục Mục Chí bao lâu? Yến Hạc Thanh trực tiếp tắc hắn một mảnh dứa làm. Lục tiên sinh, đừng ghen tị. Ngày mai cùng ta đi cái địa phương. Nơi nào? Đi xem ta ba mẹ, trò chuyện thiên. Liền đến trung tâm thành phố chung cư. Yến Hạc Thanh gỡ xuống mắt kính đi trước tắm rửa. Kia 15 phút dán tường, hắn cũng ở phòng tắm làm xong. Ra tới Lục Lẫm cũng không ở phòng khách. Hắn khắp nơi nhìn một vòng, mới nghe được phòng để quần áo môn có động tĩnh. Hắn đi đến phòng để quần áo môn, hướng trong vừa thấy, khó được thấy phòng để quần áo hỗn độn, bàn dài chất đầy quần áo. Lục Lẫm còn ở tuyển, Yến Hạc Thanh không quấy rầy hắn, liền ở cửa lẳng lặng chờ. Lục Lẫm chuẩn bị hảo ngày mai tảo mộ quần áo, mới quay đầu lại xem Yến Hạc Thanh. Muốn ngủ. Yến Hạc Thanh tắm rửa xong, lần đầu tiên tóc không có cuốn, hẳn là dùng máy sấy. Hắn phỏng đoán Yến Hạc Thanh hôm nay muốn sớm một chút nghỉ ngơi, ngày mai bằng tốt trạng thái đi gặp hắn cha mẹ. Quả nhiên Yến Hạc Thanh gật gật đầu. Lục Lẫm lại đây xoa xoa hắn tóc, xác nhận làm khô, hắn cúi đầu hôn hạ Yến Hạc Thanh đôi mắt. Ngươi trước ngủ, đêm nay ta ngủ phòng cho khách. Lục Lẫm liền đi ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Yến Hạc Thanh lúc này mới trở lại trên giường. Chỉ là hắn cũng không có lập tức ngủ. Hắn lấy qua di động, flip mở Lục Mục Chí hôn môi Lâm Phong Chí video. Tiệt rớt Lục Mục Chí kêu, Thanh Thanh, cuối cùng vài giây. Gửi đi cho Lục Mục Chí, theo sau tắt máy đưa điện thoại di động bỏ vào ngăn kéo, hắn ngày mai buổi tối mới khởi động máy, sau ngày kế sáng sớm. Hai người ăn qua bữa sáng, không cần Yến Hạc Thanh đề, Lục Lẫm tái hắn đi hoa tươi thị trường, muốn mua mới mẻ nhất nhất đầy đủ hết hoa. Không có so hoa tươi thị trường càng thích hợp địa phương, Yến Hạc Thanh chọn một bó màu tím nhạt, kiếm lan, còn có một bó hoàng uổng phí xứng cúc hoa, so với cửa hàng bán hoa. Này hai thúc hoa là một hai cái giờ trước mới đến hoa tươi thị trường. Mới mẻ vô cùng, lên xe, Yến Hạc Thanh lo lắng hoa chạm vào hỏng rồi. Một đường ôm, Lục Lẫm vững vàng điều khiển xe. Tới rồi mộ viên, 9 giờ xuất đầu, cùng dĩ vãng tới đều bất đồng. Hôm nay ánh nắng tươi sáng, rồi lại cũng không phơi người. Kim sắc ánh sáng bao phủ mộ viên, tới tảo mộ cũng không chỉ hai người bọn họ. Trên đường đụng phải không ít người, Yến Hạc Thanh trước mang Lục Lẫm đi phụ thân hắn mộ, hắn buông cúc hoa, mỉm cười cùng Lục Lẫm giới thiệu. Ta ba là lịch sử lão sư. Lục Lẫm an tĩnh nghe, ta không nhiều ít ấn tượng. Chỉ nhớ rõ hắn đặc biệt thích đọc sách. Nhà của chúng ta hẳn là có rất nhiều thư. Yến Hạc Thanh ngừng một lát. Thư nhiều, cho nên lửa đốt lên càng nhanh. Hắn ngồi xổm xuống, dùng tân mua tiểu phương khăn tinh tế xoa mộ bia. Tiếp tục nói, hắn tính tình đặc biệt hào, luôn là cười. Ta tưởng hắn học sinh hẳn là sẽ thực thích hắn. Hắn ở đâu cái trường học nhậm chức? Lục Lẫm cũng ngồi xổm hắn bên cạnh, rửa sạch mặt đất lá rụng. Hắn ở trong óc qua một lần lão sư danh sách. Cao nhị phía trước, hắn từng có 3 vị lịch sử lão sư. Cùng Yến Hạc Thanh phụ thân tên đều không khớp, không nhớ rõ. Thiếu hụt đối cha mẹ ký ức, vẫn luôn là Yến Hạc Thanh sâu nhất tiếc nuối. May mắn Lục Lẫm giúp hắn đền bù trong đó một cái tiếc nuối, ít nhất hiện tại hắn lại nhớ lại Yến Thu Xương bộ dáng. Hắn nghiêng đầu nhìn Lục Lẫm. Lục Lẫm nhìn qua, thấy thanh niên trong mắt có ý cười. Hắn khó được nghi hoặc, cười cái gì? Vui vẻ, Yến Hạc Thanh không có che giấu hắn cảm xúc. Ngươi bồi ta tới tảo mộ, ta thực vui vẻ, Lục Lẫm đầu ngón tay buộc chặt. Hắn cười nhẹ một tiếng, thật dễ dàng thỏa mãn, ở Yến Hạc Thanh phụ thân mộ trước dừng lại một hồi lâu. Hai người lại đi Yến Thu Sương mộ, Yến Hạc Thanh buông kiếm lan. Đôi mắt hơi hơi cong lên, mẹ, hắn là Lục Lẫm, chúng ta ngày mai đăng ký. Hắn là một cái đặc biệt người tốt, người yên tâm. Sau hồi trình là Yến Hạc Thanh lái xe, hắn đột nhiên hỏi. Ta tưởng lại dưỡng một con 50 héc có thể chứ? Lục Lẫm ánh mắt dày đặc vài phần. Hắn phía trước vì Yến Hạc Thanh chuẩn bị một con đức mục. Nhưng Yến Hạc Thanh chính mình đưa ra lại dưỡng một con. Này lại bất đồng, Yến Hạc Thanh không giao bằng hữu. Cùng người lui tới cũng vẫn duy trì khoảng cách, duy nhất ngoại lệ. Chỉ có hắn, trước đó, Yến Hạc Thanh không muốn cùng bất luận kẻ nào sự vật có ràng buộc. Nhưng hiện tại trừ bỏ hắn, Yến Hạc Thanh nguyện ý cùng một khác chỉ cầu kết hạ ràng buộc. Hắn ở ôm thế giới này, Lục Lẫm mạnh mẽ. Xoa xoa hắn tóc, chỉ cần ngươi tưởng, nhiều ít chỉ cũng không có vấn đề gì. Yến Hạc Thanh khai đi lưu lạc động vật cứu trợ trạm, nhân viên. Công tác thấy hai người tiến vào, Lăng Tốt Nhất trong chốc lát mới hoàn hồn hỏi. Có việc sao? Yến Hạc Thanh đệ thượng chuẩn bị tốt giấy chứng nhận. Ta tưởng nhận nuôi một con điền viên khuyển, rất ít có người tới nhận nuôi điền viên khuyển. Nhân viên công tác mở ra Yến Hạc Thanh giấy chứng nhận. Trong đó có một cái là học sinh chứng. Nhìn đến là kinh đại học sinh, nhân viên công tác liền khép lại không nhìn, lộ ra tươi cười nói. Xảo thật sự, chúng ta tháng trước nhặt được một con điền viên khuyển, mới sinh ra ấu tể. Dùng thùng giấy trang ném ở ven đường, có người đi đường đi ngang qua đánh cứu trợ trạm điện thoại. Chờ các nàng qua đi, chỉ cứu sống một con, Yến Hạc Thanh đi theo tới rồi hậu viện. Là một con quất mao tiểu cầu, một đôi tinh linh đậu đen mắt, không hề đối thế giới này phòng bị, nhìn đến người, lập tức chạy tới bái trụ rào chắn, cái đuôi đều mau diêu chặt đứt, cứu trợ trạm vận hành gian nan. Nhân viên công tác là đặc biệt hy vọng có thể có người hảo tâm nhận nuôi chó săn cầu. Này chỉ cầu đánh quá một lần vaccine phòng bệnh, đuổi quá một lần trùng. Thân thể đặc biệt khỏe mạnh, cũng đặc biệt nghe lời, Yến Hạc Thanh ngồi xổm xuống. Hắn duỗi tay đi sờ tiểu cầu liền nhiệt tình vươn đầu lưỡi liếm hắn đầu ngón tay, Yến Hạc Thanh liền bế lên tiểu cầu. Mỉm cười cùng nhân viên công tác nói, hôm nay có thể mang nó đi sao? Nhân viên công tác lưu loát làm thủ tục, rời đi trước, Lục Lẫm quyên 20 vạn, trở lên xe. Lại là Lục Lẫm lái xe, Yến Hạc Thanh ôm tiểu cầu ở phía sau tòa, Lục Lẫm cũng không hỏi Yến Hạc Thanh. Trực tiếp lái xe hồi nhà cũ, 50 héc về nhà, tự nhiên muốn mang nó đi gặp 51 héc, tới rồi nhà cũ. 51 héc trước hết chạy ra, tiểu cầu lớn lên đặc biệt mau, cũng liền một đoạn thời gian môn không gặp, hắn liền rất đại một con. Bài Yến Hạc Thanh muốn đi tiếp tiểu cầu nhìn đến nó cũng thật cao hứng, dãy giụa muốn đi xuống, Yến Hạc Thanh liền phóng nó đi xuống, hai chỉ cầu liền truy chạy vội chơi tiếp, Yến Hạc Thanh nhìn theo chúng nó chạy tiến bụi hoa chơi đùa. Mới thu hồi tầm mắt, lão quản gia ở ngủ trưa. Lục Lẫm không làm người hầu đánh thức hắn, làm phòng bếp làm đồ ăn đưa lên lầu hai tiểu phòng khách. Nói là tiểu phòng khách, kỳ thật cũng có Yến Hạc Thanh chỗ ở gấp hai diện tích. Hai người cũng chỉ làm vừa vặn tốt phân lượng, hai huân một tố chợt lạnh đồ ăn một canh. Khi rau là hậu viện tự loại, có một cổ thiên nhiên vị ngọt. Yến Hạc Thanh ăn uống hảo, ăn hai chén cơm, uống lên một chén canh, không ăn xong liền đều là Lục Lẫm giải quyết. Ngoài phòng từng trận ve thanh. Sau giờ ngọ, ánh mặt trời chiều tiên ấm áp tiểu phòng khách. Hai người tìm bộ huyền nghi điện ảnh, nhìn đến buổi chiều, lại cùng lão quản gia ăn một đốn cơm chiều, mới đánh xe hồi trung tâm thành phố chung cư. Trên đường hai người liêu nổi lên lão quản gia. Yến Hạc Thanh mới biết được, nguyên lai lão quản gia cả đời chưa thành gia, hắn đem Lục gia coi như chính mình gia, cho nên liền tính hắn về sớm hưu, Lục Lẫm vẫn là làm hắn ở tại nhà cũ, cùng bà ngoại ông ngoại tương quan. Trừ bỏ căn nhà kia, chỉ còn hắn, Lục Lẫm đối hắn bà ngoại ông ngoại tưởng niệm. Từ đôi câu vài lời đều có thể nghe ra tới. Yến Hạc Thanh nhìn hắn, đột nhiên nói, nhà cũ làm tân phòng có thể chứ? Lục Lẫm đỉnh mày giật giật, Yến Hạc Thanh ý tưởng cùng hắn không mưu mà hợp, hắn không chuẩn bị cho. Hấp thụ ánh sáng kinh đại người nhà khu phòng ở, nơi đó chỉ thuộc về hắn cùng Yến Hạc Thanh, chung. Tâm thành phố chung cư làm tân phòng lại không thích hợp. Mua bộ tân phòng cũng không ý nghĩa. Hắn suy xét hồi lâu, vẫn là nhà cũ nhất thích hợp, nhưng hắn vẫn là đậu một chút Yến Hạc Thanh. Nguyên nhân, Yến Hạc Thanh nghe ra hắn ý cười, nhưng vẫn là thành thật nói, đó là ngươi lớn lên địa phương. Lục Lẫm trái tim nháy mắt môn nổ mạnh. Gặp được đèn đỏ, hắn dừng lại, lập tức duỗi tay cầm Yến Hạc Thanh tay, trở lại chung cư. Mới ra thang máy, Lục Lẫm liền đem Yến Hạc Thanh áp đến huyền quan trên tủ. Vững chắc hôn một hồi lâu, mới chặn ngang muốn ôm hắn đi phòng tắm. Yến Hạc Thanh vừa mới bắt đầu bị thân mơ hồ, chờ Lục Lẫm bế lên hắn. Hắn lý trí thu hồi, dãy giụa từ Lục Lẫm trong lòng ngực xuống dưới, hơi hơi thở phì phò. Hôm nay không được, Lục Lẫm thanh âm mất tiếng. Làm sao vậy? Yến Hạc Thanh tìm cái lý do. Sáng mai lãnh chứng, muốn sớm một chút nghỉ ngơi. Lục Lẫm tất nhiên là không tin cái này lý do. Bất quá hắn nhìn ra Yến Hạc Thanh đang chột dạ, cứ việc thân thể phản ứng rất lớn. Hắn vẫn là y Yến Hạc Thanh. Buổi tối khóa cửa hảo điểm, hắn không phải nói giỡn, đụng tới Yến Hạc Thanh. Hắn tự chế chính là bài trí. Nếu là nửa đêm muốn làm cái cầm thú, cũng không phải không thể nào. Yến Hạc Thanh thật khóa môn, từ phòng tắm ra tới. Lục Lẫm bình tĩnh không ít, thấy thời gian môn còn sớm, đi phòng bếp nhiệt ly sữa bò cấp Yến Hạc Thanh đưa đi. Kết quả ấn then cửa, môn không chút sứt mẻ, Lục Lẫm không thể tưởng tượng cười Thanh. Chính mình giải quyết sữa bò đi phòng cho khách, cùng lúc đó. Phòng trong Yến Hạc Thanh cũng không có ngủ. Hắn khai di động, lập tức bắn ra lục mục chỉ vô số chưa tiếp. Cùng với tin nhắn, tiếp điện thoại. Thanh Thanh, ta cầu ngươi tiếp điện thoại. Khởi động máy liên hệ ta hảo sao? Ta có lời cùng ngươi nói. Cơ hồ là vừa khởi động máy, lục mục chỉ điện thoại lại vào được. Yến Hạc Thanh tiếp, Thanh Thanh. Lục mục chỉ cùng nằm mơ giống nhau, hô hấp cũng không dám quá nặng. Thanh Thanh ngươi đang nghe sao? Hắn phản ứng đều ở Yến Hạc Thanh trong kế hoạch. Yến Hạc Thanh nhàn nhạt nói, ngươi muốn nói gì? Chúng ta hậu thiên gặp mặt nói. Yến Hạc Thanh không tỏ ý kiến. Hỏi lại hắn, ngươi ra ra sẽ làm ngươi thấy ta. Lục mục chỉ bị hỏi đến nghẹn họng, sáng nay hắn rượu tỉnh. Lục Xương Thành đem hắn mắng to một đốn, nhiều lần mệnh lệnh và giảng giải không chuẩn hắn lại đi thấy Yến Hạc Thanh, người lại đi thấy hắn. Ta thà rằng đánh gãy ngươi chân. Lục Mục chỉ biết Lục Xương Thành sẽ không thật đánh gãy hắn chân, nhưng muốn lại quan hắn một lần, Lục Xương Thành tuyệt đối làm được ra tới. Hắn hạ giọng, ta có ta biện pháp. Ngay sau đó, hắn trái tim thật mạnh nhảy vài cái. Yến Hạc Thanh hỏi như vậy là ở lo lắng hắn. Này càng xác minh hắn ý tưởng. Nhìn đến Yến Hạc Thanh chụp video, hắn sẽ biết Yến Hạc Thanh vẫn là ở sinh khí. Khi hắn đã từng thích quá Lâm Phong Trí, khi hắn đã từng muốn hắn làm thế thân, cho nên Yến Hạc Thanh muốn chọc giận hắn. cố ý tìm tới hắn thúc thúc. Lục Mục chỉ nháy mắt dâng lên hy vọng, hắn gấp không chờ nổi muốn cùng Yến Hạc Thanh chứng thực. Thanh Thanh, hắn ngữ khí ủy khuất, ngươi có biết hay không, ta trong khoảng thời gian này môn qua đến, ngươi ra tới lại liên hệ ta. Yến Hạc Thanh treo điện thoại, Lục Mục Trì cái gọi là biện pháp, bất quá chính là thừa dịp Lục Xương Thành không chú ý, né tránh bảo tiêu trộm chạy ra. Tuy rằng bằng lái bị thu về và hủy cũng ngăn cản không được Lục Mục Trì lái xe, nhưng lái xe động tĩnh đại, Lục Mục Trì muốn tránh người tai mắt, chỉ có thể chạy ra Lục gia lại kêu xe. Yến Hạc Thanh bình tĩnh buông xuống di động, giải quyết một sự kiện. Hắn mở ra notebook, tìm tòi ra một cái đồng tính trang web. Hắn ở luyến ái phương diện không có kinh nghiệm, giường chiếu việc liền càng là trống rỗng. Tất cả đều là Lục Lẫm dẫn đường. Nhưng ngày mai, Yến Hạc Thanh toàn thân làn da đều ở nóng lên. Hắn vừa rồi cự tuyệt Lục Lẫm là tưởng lưu đến ngày mai. Yến Hạc Thanh thu hồi suy nghĩ, flip mở đêm khuya tư mật bản khối, nhìn đến rạng sáng, Yến Hạc Thanh mới đóng lại máy tính. Sau sáng sớm hôm sau, Yến Hạc Thanh cùng Lục Lẫm 9 giờ đúng giờ tới rồi cục dân chính, bọn họ là đệ nhất đối, chụp ảnh. Tuyên thệ, nhân viên công tác một cái chọc, liền đưa qua hai bổn tiểu hồng bổn. Yến Hạc Thanh nghiêm túc xủy hảo giấy hôn thú, mới cùng Lục Lẫm nói, ta có việc làm, ngươi đi về trước. Lục Lẫm cười, ngày hôm qua khóa ở phòng trong làm chuyện xấu, sáng nay lại tới. Hắn cũng không truy vấn, chỉ xoa xoa Yến Hạc Thanh tóc, sớm một chút trở về, vẫn là rất là oán niệm ở Yến Hạc Thanh bên tai nói nhỏ, ta ở nhà chờ ngươi. Kết quả chờ đến buổi tối 6 giờ mới nhận được Yến Hạc Thanh điện thoại, ta ở nhà thuộc khu phòng ở, ngươi hiện tại có thể lại đây sao? Ngoặc kép, MV kép, hết chương.